Mang cái vị diện sông Phi Châu, tác giả, Điền Ưng, thực hiện, Thư viện báo, chương 975, chương 975, không nên giết chết con chăn lớn này. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu dọc theo đường đi vượt mọi chông gai. Rốt cuộc, ở 20 phút sau đó, bọn họ đi tới, Claire nói vậy con suối nhỏ nơi đó. Kết quả vừa thấy dưới chân một cái khê câu. Tất cả mọi người lập tức có chút trợn tròn mắt, bởi vì con suối nhỏ này lại là đã ngừng chảy. Claire nhìn trước mắt một màn, không khỏi được một mặt áy náy. Xin lỗi, các bạn trẻ, ta không nghĩ tới đây ngừng chảy. Bên trong có cái vũng nước, chúng ta có thể tắm đem mặt. Đây là, Doc phát hiện bên trong có cái vũng nước chi địa. Thật ra thì bọn họ cũng không cần nguồn nước tới uống nước. Chỉ bất quá kể bên nguồn nước gần, nhiệt độ khẳng định cũng sẽ là mát mẻ không thiếu. Nói xong câu này nói, Doc chính là tiếp tục hướng bên trong đi tới. Không tới một phút, Doc thanh âm chính là truyền tới. CMN, nơi này lại có con chăn. Doc thanh âm cũng không phải là sợ, mà là mang theo mấy phần ngạc nhiên mừng rỡ ở bên trong. Capai, nhanh chóng tới đây chúng ta bắt con chăn lớn này tới ăn. Doc cười hắc hắc, ngay sau đó đem trên người súng cho tách ra một chút. Này, Doc, dừng tay, ngay tại lúc này, Claire thanh âm nghiêm túc vang lên. Doc sững sốt một chút, con rắn này là có linh tính, người giết nó, chúng ta nhất định sẽ gặp họa. Claire vừa nói vừa hướng về phía Doc làm một tới đây động tác tay. Doc có chút buồn bực, cái này bộ chăn lớn nhưng mà mập linh lợi rất, ăn mùi vị vậy khẳng định khá tốt. Được rồi, Doc chỉ được một mặt hậm hực đi tới. Alexandria có chút hiếu kỳ đứng lên. Tiên sinh, người không phải một cái chủ nghĩa duy vật nhà sao? Làm sao vậy tin tưởng những thứ này tới? Bạn già, ở những chỗ này, có thứ chúng ta không thể không tin. Thật ra thì con chăn lớn này đối với nơi này chung quanh chuỗi thức ăn cũng tốt. Cùng với thăng bằng sinh thái cũng tốt nổi tương đối tác dụng trọng yếu. Nó vừa không có đối với chúng ta tạo thành uy hiếp. Chúng ta cần gì phải đi giết bọn họ đâu. Đúng không, anh bạn? Claire vẻ mặt thành thật nói. Alexandria không kềm hãm được gật đầu một cái. Đúng là... chúng ta bây giờ lại không phải là không có thức ăn ăn. Doc giết vậy con cự mãng, nhất định sẽ tiêu phí thời gian. Chúng ta bây giờ nhưng mà đang cùng thời gian thi đấu chạy người. Claire nói, bạn già, ngươi nghe hiểu không? Alexandria nhìn có chút không tình nguyện Doc nói. Được rồi, ta hiểu ý. Doc còn có thể nói gì? Chỉ có thể như vậy tới đáp. Ở nơi này cái khô khốc suối nhỏ chỗ nghỉ ngơi 10 phút. Dương Thiên Long bọn họ lúc này mới lại tiếp tục lên đường. Vượt đến rừng rậm bên trong càng con đường khó mà đi. Cho đến trời tối dựng trại trước, bọn họ tổng cộng đi không tới 50 dặm. Rốt cuộc ở buổi tối lúc hơn 10 giờ, bọn họ đi tới dự đưa vị trí. Một khối màu đỏ lớn trên tảng đá, Claire đếm một cái doanh trại. Nhanh chóng móc ra khu rắn thuốc, ở bọn họ doanh trại chung quanh tìm một cái to lớn vòng tròn. Đồ chơi này là người nước Mỹ chế tạo, rất tác dụng, chí ít chúng ta mới có thể có hiệu quả phòng ngừa bò cạp xông vào. Claire cười nói, vậy chúng ta tối hôm nay nhưng mà có thể ngủ một cái ngon giấc. Dương Thiên Long cười nói, bất quá chúng ta còn muốn cùng những cái kia côn trùng làm đấu tranh. Trong này có một loại đẹp vô cùng côn trùng, rất nguy hiểm. Nói tới chỗ này, Claire ngưng nói chuyện, hắn dừng một chút sau đó, đem những người khác cũng cho triệu tập tới đây. Các bạn trẻ, cho các người xem một loại côn trùng, các người dù sao cũng không nên đi đánh. Nó chất lỏng có tính ăn mòn, hơn nữa càng có tính lây. Claire vừa nói vừa cầm trong tay đèn pin siêu sáng nhắm ngay cách đó. Không xa côn trùng theo bắn tới, quả nhiên ở đèn pin siêu sáng chiếu xuống, một cái thân thể giống như là bọ rùa vậy, côn trùng trên không trung ông bay múa. Nó thân thể lộ ra năm màu rực rỡ màu sắc tới. Nhìn như rất là đẹp. Chúng ta buổi tối lúc ngủ có thể sẽ oi bức một ít. Mọi người cũng khắc phục một chút đi. Hạ nửa đêm thì sẽ tốt. Fle không khỏi phải nói. Được rồi, ở tự nhiên tạo vật quỷ phủ thần công trước mặt, ai cũng không dám lỗ mãng. Cha cha chở tốt lều vải. Bữa ăn tối cũng là làm xong. Những thứ này đều là đồ hộp thực phẩm. Cũng là bọn họ cách không thiếu lúc ngày sau lần đầu tiên ăn đến đồ hộp thực phẩm. Vì vậy mỗi một người ngược lại cũng là ăn không thiếu. Hơn nữa ăn dáng vẻ cũng là nồng nhiệt. Sau khi ăn xong, tất cả mọi người lại là không có một tia mỏi mệt. Mà là ngồi quây quần một chỗ. Thổi lên nghiêu bước tới. Lè vậy gia nhập vào bọn họ thứ khoác lác đội ngũ bên trong. Trong này còn đương kim Nga xô những cái kia các lính đặc chủng thứ khoác lác lợi hại nhất. Cái gì Alexandria thề ở Siberia gặp qua Bigfoot, chỉ có mấy mét xa. Busai thề ở Cộng hòa Dân chủ Congo một cái trong hồ thấy qua tương tự với khủng long loài. Doc vậy thề thành khẩn biểu thị ở rừng mưa nhiệt đới bên trong gặp qua lớn lên giống người khỉ. Gorilla, hay, các người nói trên thế giới này thật sự có những quái vật kia sao? Càng ở nơi này loại yên tĩnh vắng vẻ buổi tối nói những chuyện này. Tất cả mọi người cảm giác hưng phấn thì càng bị điều động. Ta cảm thấy có, Alexandria theo Busai đều không khỏi được gật đầu một cái. Có cái gì có, các người lại thật không có bắt qua. Akinfip đối với lần này bày tỏ phản đối. Muốn bắt trước liền mới tính đếm. Vạn nhất là ảo giác đây. Ta thị lực tuyệt đối không có vấn đề. Alexandria mặt đầy thề thành khẩn. Vậy có thể là đối diện cho ngươi giả tưởng. Akinfip nói, làm sao có thể. Alexandria mặt đầy tương đương khinh thường. Rất nhanh. Cái đề tài này chính là vây quanh có hay là không có triển khai biện tích. Tự nhiên bọn họ những người này vậy chia làm hai phía. Hai bên ở yên tĩnh rừng rậm ban đêm là cãi vả không thể tách rời ra. Le tiên sinh nhất có học vấn. Chúng ta để cho hắn tới nói đi. Cuối cùng trọng tài này quyền giao cho Le tiên sinh trong tay. Thật ra thì ta vậy không biết có hay là không có. Không quá ta cảm thấy cái vấn đề này chúng ta có thể tranh luận lại kịch liệt một ít. Như vậy tất cả mọi người tâm tình là có thể càng thêm phóng khoáng thoáng mát. Fle nói, thấy vậy cãi vả không ra cái nguyên do. Tất cả mọi người tự nhiên buông tha cái đề tài này. Quay lại đem lời đề hàn huyên tới thức ăn ngon phương diện. Cái này một trò chuyện thẳng đến 12 giờ khuya thời điểm. Tất cả mọi người lúc này mới chìm vào giấc ngủ. Lúc này nhiệt độ cũng là giảm xuống không thiếu. Tương đối thích hợp chìm vào giấc ngủ. Chui vào bên trong lều. Quả nhiên bên trong nhiệt độ mát mẻ vậy không thiếu. Dương Thiên Long thử đưa điện thoại di động vị trí di động một chút. Mà ở cái địa phương quỷ quái này. Vẫn là không có tín hiệu. Bất đắc dĩ. Hắn chỉ được đưa điện thoại di động tắt máy. Thân thể nằm một cái, nhắm hai mắt lại, vù vù ngủ say, rừng rậm ban đêm cũng không hoàn toàn đều là yên tĩnh. Côn trùng kêu vang, chim hót cùng với chung quanh trong rừng rậm thanh âm huyên náo tạo thành một bài êm tai đóng vang. Vui, dựa theo mỗi người một tiếng trực chế độ, tất cả mọi người đều đâu vào đấy trực trước ca đêm. Cái này một đêm, rất bình tĩnh. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ livestream giải phẫu nhé. https://tiuyencv.com/livestream-giaam-nối-giaai-gạch-nối-pau-gạch-chéo bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2s, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.